Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 583, đánh cuộc gì đó. Bất quá Đại Ly phân phó qua, trước mặt ngoại nhân, không thể toát ra tầm thường tiểu chư bên ngoài đặc thù, trừ bỏ nói chuyện bên ngoài. Nhưng là cũng tận lực ít nói lời nói, Đại Ly tuy rằng chính mình không được tốt này khẩu, không chịu nổi trong nhà dưỡng một đám người. Đặc biệt là Lý Khánh kia hóa, thường thường thở dốc ai đề đến làm nàng lộng ăn. Ngày thường nồng đậm nướng BBQ cùng cái lẩu, tay nghề cũng liền ra tới. Dù sao dựa vào này hướng lên trời nhiên mỹ vị thịt tai. Hơn nữa địa cầu sinh hoạt quá dưỡng ra tới ngậm miệng. Làm ra đồ vật thỏa mãn một đầu heo vẫn là không nói chơi, chỉ là nàng không biết danh chính bên trong dạ dày là heo dạ dày, tiểu chư đều hoài nghi thằng nhãi này là chính mình đồng loại. Dùng móng heo gãi trên mặt đất hạt cát, đậu má, đều ăn xong rồi. Lão tử muốn dùng móng heo chọc chết ngươi. Đại Ly một bên nướng, một bên mắt lé xem danh chính. Ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì cái gì như vậy thống hận danh hợi kia đám người, ân. Danh chính nhướng mày xem nàng. Tuy rằng là ăn đến rất nhanh, trên tay lại không dính dầu mỡ. Chỉ có đỏ thắm cánh môi bởi vì nhiễm du, mà có vẻ có chút quang sắc, nhìn ngươi ăn đến cùng heo giống nhau bộ dáng. Khi còn nhỏ không thiếu đói bụng đi, tin tưởng cho ngươi một đống phân, ngươi cũng có thể ăn xong đi. Đại Ly còn thực săn sóc đến đệ đi lên một cây nướng. BBQ, danh chính quả nhiên ăn không vô. Buông xuống nướng BBQ. Bất quá lại là bởi vì đối diện người tới duyên cớ, công tử phù tô tới, thực mau. Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này đều tới, tới người không ít, trừ bỏ nguyên lai đánh cuộc ở bên. Trong 9 người, còn có không ít người ở cách đó không xa bàng quan, đương nhiên. Cầm cơ những người này là tất tới, Đại Ly xếp hạng đếm ngược đệ nhị A. Dựa theo người này điểm bối thuộc tính, hẳn là sẽ tương đối xui xẻo đi hoàng tới thời điểm. Đại Ly hỏi nàng, đệ nhất là ngươi, không phải, ta đệ nhị, xứng đáng. Hoàng cười, đếm ngược đệ nhị người còn lời lẽ chính đáng đến nói nàng cái này xếp thứ hai người xứng đáng. Thật đậu bỉ A, hỏi lúc sau mới biết được. Danh chính đệ nhất, hoàng đệ nhị, mặt sau liền theo thứ tự là công tử phù tô, thiên sơn mộ tuyết, liên thành xỉu, quỷ kiếm sầu, nàng thứ bảy, một diệp sao thứ tám, quỷ kiếm tiểu đệ đệ, nguyên lai người cũng liền thứ sáu A, ta cho rằng ngươi xếp hạng rất cao đâu, so ngươi cao một vị là được, quỷ kiếm sầu lạnh lùng liếc. Đại Ly liếc mắt một cái, cười lạnh, nữ nhân này này thần kinh thật đủ thô. Làm đến giống như chính mình không phải thứ bảy giống nhau, như vậy. Dựa theo quy củ, đó là ta trước bắt đầu tuyển đi. Danh chính cười như không cười đến nhìn mọi người, cách đó không xa, ngồi ở tửu quán phía trước Lộ Thiên rượu tòa trung cầm cơ khẽ nhíu mày. Ta luôn có không tốt cảm giác, Vũ Văn. Danh chính không phải như vậy dễ chọc, Thương Biệt Ly thở dài, Diệp Tử Thanh uống một ngụm rượu. Tổng kết, đi ra lăn lộn. Tổng phải trả lại, trước kia là này nha đầu thúi làm hại bừa bãi. Cũng nên đến phiên người khác khi dễ nàng một hồi, quả nhiên. Danh chính ánh mắt dừng ở Đại Ly trên người. Trong mắt doanh rượu giống nhau chứa sắc, Đại Ly bất động thanh sắc đến hướng bên người Thiên Sơn Mộ. Tiết nơi này dịch hạ, Thiên Sơn Mộ Tiết liếc nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này, giống như thói quen bán đứng nàng bộ dáng, doanh chính ánh mắt liền ở Đại Ly trên người. Bất quá thực mau liền lướt qua đi. Dừng ở công tử phù tô trên người, Đại Ly vui vẻ. Ha, thằng nhãi này chân ái quả nhiên là chính mình hảo huynh đệ a. Phù tô, công tử phù tô nhìn về phía doanh chính. Nhàn nhạt bình tĩnh, thằng nhãi này hoàng gia con cháu lại một lần quyết đấu. Hơn nữa, là này hai cái gần như số mệnh cường đại công tử quyết đấu, cách đó không xa người đều bị hấp dẫn. Ánh mắt, sư huynh cảm thấy này hai người, ai mạnh ai yếu, quan minh nguyệt dáng ngồi đoan trang yêu nhã. Đối diện người cũng là vững như Thái Sơn người, khoan mặt hậu chính, cương nghị quả quyết, dương mắt chi gian. Toàn là Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi thong dong, bên này là Hành Sơn Nhạc. Mai thứ 9, hành sơn công tử. Hắn công tử xếp hạng còn ở quỷ khuyết phía trước, là cực cường một thiên tài. Hắn nghe xong Quan Minh Nguyệt dò hỏi, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía đại ly bọn họ bên kia, hoàng gia việc. Thị phi khó hiểu, huống chi mạnh yếu. Quan Minh Nguyệt cười, sư huynh như thế nào biết ta hỏi chính là hoàng gia công tử? Vẫn là chỉ cần hai người kia, sư huynh như thế thành thật người, cũng sẽ gian dối thủ đoạn sao? Hành sơn nhạc nhìn trước mắt nữ tử đoan trang tao nhã tú lệ miệng cười, không thể nề hà đến lắc đầu, phun ra một câu, công tử chính, vì sao? Bởi vì hắn hiện tại thắng, mạnh yếu. Đây là này hai người chi gian vấn đề, mà đối với Thương Biệt Ly bọn họ mà nói, điều kiện gì mới là đáng giá nghiền ngẫm vấn đề, này hai người là thù địch. Nhất định, làm công tử phù tô cấp ra cái gì bảo vật, nhường ra cái gì thế lực, tiết lộ cái gì bí mật, vẫn là làm hắn chịu thua. Đây đều là có khả năng, lửa trại quang xét đánh lạch cạch lóng lánh ra tới. Điểm điểm hỏa tinh từ dưới phiêu thượng, quang bao phủ ở chư vị tuấn nam mỹ nữ trên mặt, phù tô. Người nội tương đương quần là cái gì nhan sắc? Phốc, rất nhiều uống rượu người phun. Hành sơn nhạc cùng Quan Minh Nguyệt hai người nắm chén rượu động tác đều một ngưng, ảo giác. Diệp Tử Thanh cũng cảm thấy ảo giác. Trong lúc nhất thời, cho rằng đây là đại ly thanh âm, nhưng là không phải, đây là doanh chính, công tử phù tô vô ngữ. Cực kỳ vô ngữ đến nhìn doanh chính, thậm chí không biết vì sao, lại nhìn về phía đại ly, tựa hồ ở không tiếng động lên án. Là bị nữ nhân này ô nhiễm thành như vậy. Trước kia cái kia lãnh ngạo không kềm chế được công tử chính đâu. Là không kềm chế được, không phải ổi tương đương tòa a. Đại ly nhíu mày, danh chính này tiện tương đương người từ bỏ phía trước những cái đó khả năng tính. Lại nói tiếp cũng không phải không thể nào, rốt cuộc đấu nhiều năm như vậy. Không có khả năng dựa vào một cái trò chơi liền nghịch phản thế cục. Nhiều nhất chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ lấy được ưu thế, nhưng là hắn chơi như vậy một tay. Tuyệt bức lực sát thương rất lớn. Làm xưa nay ôn nhuận như ngọc công tử phù tô ở rất nhiều thế gia nhân vật nổi tiếng con cháu trước. Mặt mũi quét rác, chẳng lẽ là cố ý cho nàng kéo thù hận. Dụng tâm hiểm ác a, ở đây cũng có hoàng tộc người. Thả phụ thuộc công tử phù tô không ít, thấy thế đều là nhíu mày. Muốn lại đây phản bác, lại là bị công tử phù tô lấy tay vừa nhấc, ngăn trở, đưa ra điều kiện. Còn cần những người khác tán thành, những người khác nhấc tay chỉ có một người. Đại ly, người này còn nghiêm trang nói. Ta cá nhân chỉ là cảm thấy nếu là cũng chưa người nhấc tay. Công tử chính các hạ không phải thực mất mặt. Tuyệt đối không mặt khác tâm tư. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Mọi người, đại ly cô nương. Người ổi tương đương tòa đã không cần bất luận cái gì giải thích, cầm cơ thật cẩn thận đến nhìn về phía mặt vô. Biểu tình Diệp Tử Thanh, thầm than. Biểu tỷ áp lực thật lớn, tuy rằng điều kiện không thành lập. Bất quá doanh chính vốn dĩ chỉ là muốn bên ngoài thượng nhục nhã tan tầm tư phù tô. Chân chính điều kiện là, ngươi nên biết ta nghĩ muốn cái gì. Cho ta là được, nếu là cho ngươi, thái tử ca sẽ giết ta, a thứ này đối với các ngươi hai huynh đệ có thể không? Ngươi hà tất lừa ta? Chẳng lẽ là sợ ta? Danh chính cười lạnh, như thế nào? Luôn luôn giữ lời hứa công tử phù tô cũng có sợ thời điểm. Công tử phù tô nhíu mày, đại ly sáu người ở như vậy tranh phong tương đối dưới trầm mặc hồi lâu. Loại này chính trị tranh đấu đã nhuộm đẫm tới rồi bọn họ trên người a, nếu là tán đồng nói, không ít người đã đoán ra doanh chính muốn chính là cái gì. Đại tần hoàng tộc bên trong chỉ có dòng chính mới có thể tiến vào cấm địa, doanh chính muốn đó là như vậy một lần tiến vào quyền lợi, chỉ cần danh liệt dòng chính vị thứ hai công tử phù tô đáp ứng, danh chính đó là có thể ở trên danh nghĩa danh chính ngôn thuận tiến vào tần hoàng ân sủng. Cũng có cứu vãn đường sống, quả nhiên là có mưu đồ a. Đại ly vẫn là nâng tay. Hiển nhiên, ai làm nàng đã cùng thái tử kết oán đâu, thiên sơn mộ tiết cũng nhận đồng. Bởi vì đêm đó nàng cũng nhúng tay, hai phiếu. Quỷ kiếm sầu cùng hoàng hai người đều nhấc tay, hoàng nhấc tay đều không bằng quỷ kiếm sầu nhấc tay. tới làm Đại Ly khiếp sợ, lập tức truyền âm hỏi Doanh Chính. Quỷ Khuyết không phải thái tử bên kia người, là bên kia kia như thế nào, Quỷ Khuyết như vậy kiêu ngạo người, sao có thể hoàn toàn phụ thuộc thái tử? Hắn muốn chính là thái tử bên kia càng cần nữa hắn. Mà phía trước, Nhung Dã đối thái độ của hắn chọc giận hắn. Đối với Quỷ Khuyết cùng cái này quỷ kiếm sầu, không cần coi thường, khó trách a. Kia quỷ kiếm sầu phía trước cũng chưa đối nàng xuống tay. Xem ra là ở treo giá. Đây là một cái ẩn tính địch nhân a, công tử Phù Tô cũng không kinh ngạc có như vậy kết quả. Chỉ gật gật đầu, ứng điều kiện này, nói được thì làm được. Cái này làm cho Đại Ly đối người này cá nhân tố chất xem trọng một phân, rồi sau đó Doanh Chính lại chọn Liên Thành xỉu, muốn bọn họ Liên Thành ra giống nhau bảo vật. Bất quá cụ thể là cái gì bảo vật, chỉ có hai người biết, người khác chỉ cần đầu phiếu là được, Liên Thành xỉu cũng không có đặc biệt khó xử. Chỉ là vẫn luôn cau mày, tựa hồ có chút thở dài, hiển nhiên, bị lấy đi không phải cái gì vật nhỏ, vị thứ ba là quỷ kiếm sầu. Quỷ kiếm sầu nhìn về phía Doanh Chính. Chính công tử, ta quỷ kiếm sầu trên người nhưng không có gì bảo vật làm ngươi tác muốn, cái này ta biết, lúc này đáp bị tổn thương người. Doanh Chính cười cười, nhìn banh mặt quỷ kiếm sầu, nhẹ nhàng đến nói, ta chỉ nghĩ dùng điều kiện này, đổi ngươi một điều kiện, điều kiện đổi điều kiện. Ở đây là cỡ nào thông minh người, biết nội tình. Lập tức liền nghĩ tới phía trước quỷ kiếm sầu cùng Đại Ly độc lập bên ngoài đánh cuộc, Đại Ly là kinh ngạc, cái này Doanh Chính, hảo, quỷ kiếm sầu đáp ứng thật sự sảng khoái, hắn nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, loại này thắng không lớn sáng rọi thắng lợi, cũng không có gì ý tứ, lần sau lại đánh cuộc một lần, đánh bạc không hảo a. Thiếu niên Doanh Chính không thể nghi ngờ là đến ích nhiều nhất. Chỉ là công tử Phù Tô nơi đó liền cũng đủ làm hắn vừa lòng. Huống chi còn có Liên Thành xỉu. Chỉ là còn có cuối cùng một cái, hắn nhìn về phía Đại Ly. Ý tứ thực minh xác, mọi người hơi hơi trầm mặc. Qua lại nhìn xem hai người, mắt mù người đều nhìn ra được tới Doanh Chính đối cái này Đại Ly có ý tứ. Mà mắt mù người cũng nhìn ra được tới. Loại này ý tứ tuyệt đối cùng nam nữ có quan hệ, nửa ngày sau. Thắng Chính lạnh lạnh nhàn nhạt đến nói một câu nói, Đại Ly, buổi tối tới ta phòng đi, một câu mà thôi. Lại phun không ít người, Diệp Tử Thanh thoáng đỡ chán. Quả nhiên, nàng không quen nhìn cái này Doanh Chính không phải không có đạo lý, tiểu tử này tuyệt đối đối biểu. Muội có ý đồ, RS, hết chương.